Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do là nhà mình mấy hôm nay có việc hỉ, cho nên bận không có thời gian để dịch truyện. Mình cũng biết là nghỉ liên tục như thế này cũng sẽ làm cho các bạn bị ảnh hưởng trong quá trình theo dõi truyện. Thế nhưng mà việc riêng của gia đình thì không thể đừng được, mong là các bạn thông cảm nhé. Mình cũng đã cố gắng lắm rồi, vừa mới dịch xong những dòng cuối cùng để có thể đọc truyện cho các bạn nghe, nên thời gian hơi bị chậm muộn một chút. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Quýt Hồ, Vĩ Hồ Cửu, Vũ Ngọc Nam, Mạnh Hùng. Hy vọng là mọi người không bị chờ lâu quá. Mình cũng buồn ngủ, vừa phải uống một cốc cà phê để có thể tỉnh táo không bị ngủ gật. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Khi Chu Nguyên ôm Yêu Yêu vào trong lòng thì cô có chút ngây người. Trong giây lát, cảm giác vòng eo bị Chu Nguyên ôm thật chặt. Cỗ đại lực kia tự như muốn đem cô nhập vào thân thể của hắn. Cô phản xạ như có điều kiện muốn vận chuyển nguyên khí đem tên gan to bằng trời này đẩy lùi lại. Thế nhưng nguyên khí vừa muốn phun trào thì lại bị cô áp chế lại. Bởi vì cô có thể cảm giác được rõ ràng lúc này thân thể Chu Nguyên đang run lên nhẹ nhẹ. Đó là một loại quyến luyến cực sâu, vui vẻ, cùng chi ý sợ hãi ẩn tàng rất sâu. Sợ hãi sao? Đối với tính tình của Chu Nguyên, Yêu Yêu cực kỳ hiểu rõ. Tên này ngày bình thường nhìn qua thì ôn hòa, thế nhưng kỳ thực, trong lòng tràn đầy cứng cỏi. Hắn đối mặt với bất cứ gian nan nào đều chưa từng lùi bước, càng đừng nói gì tới sợ sệt. Hắn là đang sợ mất cô sao? Lông mi Yêu Yêu nhẹ nhàng chớp động. Tuy nói những năm qua cô vẫn luôn ngủ say, thế nhưng cô có thể cảm nhận được Chu Nguyên luôn không ngừng cố gắng. Những năm gần đây, hắn luôn lẻ loi một mình, chắc hẳn đã vô cùng vất vả. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Yêu Yêu cũng không khỏi dâng lên một tia chi ý có chút đau lòng. Vậy là cô tùy ý để Chu Nguyên ôm, do dự một chút, liền duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn. Không gian ở bên ngoài, chuyên trúc nhìn qua một màn này, không nhịn được chắc lưỡi một cái. Tiểu sư đệ cũng quá lợi hại, vậy mà đem vị này thu phục được sao? Chà chà, danh liệt lần thần thứ ba là thê tử, ngẫm lại thật kích thích. Y một mặt bội phục cùng hâm mộ. Lúc này, một đầu chân dài từ chỗ hư không bên cạnh đá tới, chuyên trúc vội vàng tránh lui. Huynh ghen tị cái gì chứ? Xỉ tình bước ra hư không, không có hảo ý mà nhìn chuyên trúc. Chuyên trúc nhìn đến khí tức nguy hiểm trong mắt di tinh, không khỏi sợ một chút. Tranh thủ thời gian, trốn tới bên cạnh Thương Uyên. Xỉ tình trợn nhìn chuyên trúc, sau đó đối với Thương Uyên liền nói. Sư tôn, vị kia tựa hồ còn duy trì mãnh liệt nhân tính. Thương Uyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nói. Nhưng lực lượng thần đang dần dần khôi phục lại. Điều này nói rõ. Thần tính cũng bắt đầu dần dần lộ ra mánh khóe. Tương lai... Ông ta còn chưa nói hết, chỉ có chút phiền muộn thở dài một hơi. Trước mắt, hai người kia có bao nhiêu ngọt ngào, thì tới lúc đó có lẽ sẽ có bấy nhiêu đau khổ. Chuyên trúc chậm rãi nói, về sau rồi tính, chỉ ít trước mắt cứ vui vẻ là được. Thương Uyên cùng Si Tinh cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này trên đỉnh núi, hai người ôm nhau hồi lâu. Cảm xúc Chu Nguyên theo thời gian dần trôi qua trở nên bình ổn lại, sau đó cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, không khỏi có chút dục dịch, bàn tay ôm eo thon cũng có chút nóng lên. Nhưng còn không đợi hắn có quá nhiều ý nghĩ, một bàn tay nhỏ đã nhẹ nhàng đấm trên lồng ngực của hắn. Khuôn mặt Chu Nguyên trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, sắc mặt thanh bạch sao thế, hít vào có chút gian nan, lùi về phía sau hai bước, gót chân đều đang run rẩy. Nắm tay nhỏ đáng yêu kia, suýt đã đem thánh lưu ly chi thể của hắn đập nát. Yêu Yêu như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi lại nắm đấm, giống như cười mà không cười nhìn Chu Nguyên. Bước vào Nguyên Anh cảnh, lá gan ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Chu Nguyên ngượng ngùng nói, không dám, không dám. Một bộ vẫn còn sợ hãi. Lúc trước, ngay cả Triệu Tiên Chuẩn đều suýt bị Yêu Yêu một tay chụp chết. Nguyên Anh cảnh hắn nào dám lỗ mãng. Lúc trước kiềm chế tình cảm quá lâu nên lập tức bộc phát xúc động một chút. Yêu Yêu nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được trên gương mặt hoàn mỹ như bạch ngọc của cô mang theo hồng nhuận phơn phớt nhỏ xíu, làm cho loại khí chất thần bí phiêu miểu kia trở nên sống động hơn rất nhiều. Yêu Yêu đi về phía trước mấy bước, nhìn qua biển mây, sau đó có chút hăng hái mà nói. Đem những năm qua kinh lịch của huynh nói cho ta nghe xem đi. Ta muốn nghe xem không có ta bên cạnh thì huynh sẽ thê thảm cỡ nào. Yêu Yêu ở bên vách núi ngồi xuống, chân dài tinh tế nhô ra, nhẹ nhàng đung đưa. Chu Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không nhịn được cười cười. Hắn đối với tính cách Yêu Yêu hiểu rất rõ. Tính tình của cô cực kỳ thanh lãnh, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, xem như một loại lạnh nhạt nhìn xuống. Đối với vạn vật thế gian, đều không quá để tâm tới. Trước kia, hắn không cách nào hiểu được nguồn cơn phát ra loại tâm tình này. Thế nhưng sau khi biết được thân phận Yêu Yêu, hắn ngược lại có chút giật mình. Thân là danh liệt thần thứ ba, bản thân cô là tồn tại tôn quý nhất trên thế gian này. Cho nên đối với phàm vật mà cô đích xác, khó mà nhắc lên được chú ý quá nhiều. Mà cô có thể chủ động đưa ra ý kiến, muốn nghe những kinh lịch hắn đã trải qua, đồng thời đối với cố sự của hắn biểu thị hứng thú. Riêng điểm này đã đại biểu cho sâu trong nội tâm cô, đối với hắn không phải là tình cảm bình thường. Hắn có thể cảm giác được, trong lòng Yêu Yêu cũng có bóng hình của hắn. Ánh mắt Yêu Yêu quét nhìn Chu Nguyên một chút, rồi sau đó đưa tay sờ bên hông, lúc này chợt có chút ảo não. Chu Nguyên liếc nhìn, biết cô đang suy nghĩ điều gì. Lúc này từ trong túi càn khôn, lấy ra một hồ lô thanh ngọc, nhẹ nhàng đung đưa nói. Đây là ta từ Thiên Uyên vực tìm đến rượu ngon nhất. Ánh mắt Yêu Yêu trở nên sáng ngời. Cô tiếp nhận hồ lô rồi mở nắp nó, ngửi nhẹ một chút hài lòng nói. Không tồi, xem ra trải qua mấy năm bầm dập, huynh càng ngày càng có nhãn lực. Đối với Yêu Yêu nói giọng trêu chọc, Chu Nguyên chỉ có thể tức giận mà lẩm bẩm nói. Đúng là một tiểu thần. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đem những kinh lịch những năm qua chậm rãi kể lại cho Yêu Yêu nghe. Bước vào Hỗn Nguyên Thiên, nhập Thiên Uyên vực, tham gia đại hội cửu vực cướp đoạt Tổ Long Đăng, thẳng cho tới cuối cùng đi hướng Cổ Nguyên Thiên thu hoạch huyết nhục Tổ Long. Từng chuyện một hắn đều nói ra hết. Lúc này ánh trời chiều xéo xuống, Yêu Yêu khẽ thưởng thức lấy thuần hậu tửu nhưỡng trong hồ lô, một đôi mắt thanh tịnh không linh dường như có quang trạch đang dập dờn, phản chiếu lấy hào quang chân trời. Sâu trong đôi mắt của cô có một tia ánh sáng nhu hòa đang ngưng tụ. Cô biết rõ ngốc tử bên cạnh này vì muốn cho cô tỉnh lại mà những năm qua đã phải cố gắng tới cỡ nào. Mỗi lần trên mũi đao hành tẩu, lần lượt gặp phải cường địch, thế nhưng cuối cùng hắn đều nỗ lực vượt qua hết. Trước đây cô luôn chìm trong hôn mê sâu, kỳ thực cũng cảm ứng được Chu Nguyên đang gắt gao bảo hộ mình. Đối mặt với Triệu Tiên Chuẩn, cấp độ cường địch kia cũng nửa bước không lui. Ngay lúc Chu Nguyên chậm rãi tự thuật lấy chuyện cũ thì đột nhiên cảm giác được bàn tay hơi lạnh, có chút nghiêng đầu, đã nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng tiến tới, năm ngón tay nhẹ nhàng đem bàn tay của hắn nắm khép thật chặt. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Yêu Yêu. Cô cũng vào lúc này quay đầu, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác vành mắt của cô nổi lên một tia ửng đỏ. Nhưng không đợi hắn nhìn thấy rõ, Yêu Yêu đã quay đầu đi, để lại cho hắn thấy một bên mặt đường cong hoàn mỹ. Tựa hồ vẫn có chút bộ dáng, Yêu Yêu khẽ cười nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì gãi đầu. Nhưng còn chưa nói chuyện, cô đã nhẹ nhàng nhích lại gần, gương mặt tựa vào trên vai hắn. Yêu Yêu nhìn chăm chú ánh sáng nơi chân trời xa xa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hình như có âm thanh rất nhỏ truyền tới. Về sau, sẽ không ai có thể bắt nạt được huynh nữa. Chu Nguyên không nghe rõ cô nói gì, cánh tay do dự một chút, rồi sau đó vươn ra, khoác lên vai Yêu Yêu. Hai người cứ ngồi yên như vậy, dưới ánh sáng kia, bóng lưng liên kết tựa như là một thể. Giờ khắc này, Chu Nguyên hy vọng thời gian dừng lại. Một màn này vĩnh viễn tồn tại trong lòng hắn. Trên đỉnh núi, hai người cứ lặng lặng ôm lấy nhau. Không biết qua bao lâu, thời gian dần trôi qua, từ trong tình cảm đó đi ra. Yêu Yêu vặn eo bẻ cổ, triển lộ lấy đường cong yểu điệu mảnh khảnh. Trên dung nhan thanh lãnh, lại có một chút hồn nhiên hiếm thấy. Không biết Thôn Thôn hiện tại thế nào rồi? Chu Nguyên nghe thấy vậy, chợt nhớ tới lân phiến do Kim Linh Nhi mang tới. Lúc này bàn tay nắm một cái, đem dị quang lân phiến lấy ra. Trước đây nó còn sai người, mang vật này tới, hẳn là truyền tin cho ta. Thế nhưng ta trước đó vội vàng chuyện bên này, nên chưa có thời giờ phản ứng với tiểu hỗn đản kia. Yêu Yêu buồn cười, vừa tức giận lại lắc đầu, đưa tay đem lân phiến cầm tới tay. Đầu ngón tay sát qua, chỉ thấy trên lân phiến lập tức có quang mang bộc phát, sau đó trước mặt tạo thành một màn sáng. Trong màn sáng, một đầu cự thú uy phong lẫm lẫm ló đầu ra. Cự thú kia toàn thân hiện đầy tử kim lân phiến, hiển lộ rõ ràng thần bí cùng tôn quý. Cho dù đây chỉ là hình ảnh, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thể nội cự thú kia phát tán ra cỗ hung uy vô thượng, nguồn gốc từ viễn cổ hồng hoang. Chu Nguyên lần đầu tiên nhìn lại thì đều sững sốt một chút. Chỉ thú uy vũ hung uy như vậy, đơn giản để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng khi hắn nhìn thấy một đôi thú đồng cự thú kia, nhìn đến linh quang quen thuộc ẩn chứa ở bên trong, hắn đã nhận ra được nó, hỗn đản này chính là Thôn Thôn. So với quá khứ, bây giờ Thôn Thôn không thể nghi ngờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hình thái này cùng với dĩ vãng giả ngây thơ kia chênh lệch rất lớn. Có lẽ bởi vì rời xa Yêu Yêu, thế gian này đã không có vật gì có thể đáng giá để nó tiếp tục giả ngây thơ nữa. Thôn Thôn nâng lên móng vuốt, gõ gõ màn sáng. Sau đó nó đè ép cuống họng, phát ra hai tiếng gầm giống, uy nghiêm mười phần. Tiếp lấy móng vuốt nó trên phiến đá trước mặt xẹt qua, mảnh đá tung bay. Một lát sau, nó đem phiến đá giơ lên, thần thoái uể oải. Chu Nguyên nhìn lại phiến đá, sau đó khóe miệng lại giật mạnh, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo. Chu Nguyên sắc vôi, mau tới Vạn Thú Thiên Kim Nghê tộc, tìm tiểu gia, giúp đỡ một tay. Sắc mặt Chu Nguyên biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu vương bát đản này, lại còn muốn ta tới giúp một tay. Trong câu nói này tràn đầy cửu hận, cái gì mà sắc vôi, còn dám tự xưng là tiểu gia, coi ta là tay chân. Người coi ta là heo chắc. Tên tiểu hỗn đản này mấy năm không gặp, ngược lại là đáng giận. Yêu Yêu đối với một màn buồn cười này, cũng là khóe miệng khẽ nhếch lên, vất tay đem màn sáng xua tan, thu hồi lân phiến. Xem ra Thôn Thôn cũng gặp phải một chút phiền toái. Chủ Nguyên tức giận, hoàn toàn không muốn phản ứng với nó. Đương nhiên đây cũng hoàn toàn là nói nhảm. Thôn Thôn tiểu hỗn đản kia mặc dù đáng giận, thế nhưng thực sự lại để cho người ta vừa yêu vừa hận. Lúc hai người đang nói chuyện thì ở hư không hậu phương có chút chập trùng. Chỉ thấy Thương Uyên mang theo bọn người chuyên trúc, si tinh đạp không mà tới. Thương Uyên mang theo ý vị thâm trường, cười nhìn hai người. Chu Nguyên và Yêu Yêu thấy vậy thì sắc mặt ửng đỏ. Sư tôn, Hắc Gia Gia. Thương Uyên cười gật đầu, mà Chu Nguyên thì chỉ vào bọn người chuyên trúc si tinh để giới thiệu. Yêu Yêu đối với bọn hắn vầng trán khẽ điểm. Tuy nói mang theo ý cười nhỏ xíu, thế nhưng loại thanh lãnh cùng xa cách này lại không thể che giấu được. Nhưng cũng bình thường, lấy tính tình của cô, toàn bộ thế gian chỉ sợ chỉ có Chu Nguyên, Thương Uyên cùng Thôn Thôn có thể làm cho cô để ý tới, còn đám người còn lại khó mà làm cho cô để tâm. Nếu không phải vì chuyên trúc cùng si tinh đối với Chu Nguyên trước đây chiếu cố rất nhiều, thì có lẽ cô ngay cả tươi cười cũng sẽ vô cùng keo kiệt. Nhưng đối với thái độ của cô, chuyên trúc và si tinh cũng không có ý kiến, cũng không cảm giác bị mạo phạm. Dù sao đối với thân phận Yêu Yêu, bọn họ lòng dạ biết rõ. Yêu Yêu, con có thể tỉnh lại, ta cũng yên tâm. Thương Uyên dáng tươi cười hiền hòa, nhìn qua Yêu Yêu cảm thán nói. Từ năm đó, đem Yêu Yêu vẫn còn trong thần thạch trộm đi, ông ta đã nhiều năm trốn tránh. Trong lúc đó, không chỉ phòng bị thánh giả chư thiên, thậm chí còn đối phó thánh giả thánh tộc, bỏ ra bao nhiêu mạo hiểm, đơn giản khó mà nói hết được. Nhưng cũng may chính là trải qua nhiều năm gian khổ như vậy, tất cả tại hôm nay đã kết thúc. Yêu Yêu thần trí đã định, chắc hẳn tiếp xuống, thánh giả chư thiên cũng không dám trực tiếp nhằm vào cô. Ngay cả vạn tổ đại tôn chỉ có thể thu liễm tay chân. Cho nên cô ở trong chư thiên xem như tạm thời được an toàn. Yêu Yêu nói khẽ, những năm qua ngược lại vất vả Hắc Gia Gia. Cô đương nhiên cũng biết, những chẳng vì bảo vệ cô mà Thương Uyên có thể nói là trốn đông trốn tây đã hao hết tâm cơ. Còn tốt xấu cũng là ta đã nhìn lớn lên, ta không có con cái, con ở trong mắt ta chính là con gái ruột, bất luận thế nào cũng phải che chở con. Thương Uyên có chút cảm xúc nói, tuy nói thân phận Yêu Yêu rất trọng yếu, thế nhưng tình cảm của Thương Uyên đối với cô cũng không phải hoàn toàn vì vậy mà sinh. Mà con hẳn cũng biết, vất vả cũng không chỉ mình ta. Thương Uyên cười nhìn Trung Nguyên một chút, ánh mắt Yêu Yêu nhu hòa gật đầu. Tiếp xuống, các người dự định thế nào đây? Ta có lẽ sẽ đi Quy Khư Thần Điện một thời gian, còn có một số việc cần phải nói rõ. Thương Uyên lúc này lên tiếng. Lúc trước, ông ta mang theo Yêu Yêu. Tuy trong Quy Khư Thần Điện có không ít thánh giả đã duy trì ông ta, thế nhưng chung quy có chút không phù hợp với quy tắc. Lần này ông ta trở về cũng phải đem chuyện này giải quyết hết, đồng thời cũng muốn để Quy Khư Thần Điện triệt để xác định thái độ đối với Yêu Yêu. Mà Chu Nguyên sẽ đến Hỗn Nguyên Thiên là vì thức tỉnh Yêu Yêu, bây giờ mục đích cũng đã đạt được. Chu Nguyên nghe vậy ngược lại cũng không quan trọng, chỉ nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu trầm ngâm một chút rồi nói, còn dự định để Chu Nguyên đưa con đi Hỗn Nguyên Thiên xem xung quanh, sau đó đi Vạn Thú Thiên một chuyến, đem thôn thôn trở về. Không trực tiếp đi Vạn Thú Thiên sao? Chu Nguyên nghe thấy vậy thì kinh ngạc hỏi. Thôn thôn kia đã phát tin tức cho hắn, chắc hẳn có lẽ xác thực cần một chút trợ giúp. Không vội, Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm nói. Để tên đắc ý kia ăn trước điểm đau khổ cũng tốt. Cô đối với Chu Nguyên khẽ trừng mắt, rồi mang theo một chút ý cười nghịch ngợm, khiến Chu Nguyên giật mình. Yêu Yêu đây là đang giúp hắn xả giận. Ai bảo vừa rồi, thôn thôn tiểu hỗn đản kia dám kiêu ngạo như vậy, coi hắn là tay chân chứ. Cái này khiến Chu Nguyên không nhịn được cũng ưỡn ngực. Xem ra địa vị của hắn so với thôn thôn vẫn cao hơn một chút. Nhưng chợt hắn lại là thần sắc cổ quái. Ta vậy mà luân lạc tới trình độ cùng tiểu vương bát đản này tranh thủ tình cảm hay sao? Trong lòng Chu Nguyên nhất thời buồn vui đan xen. Mà Thương Uyên cũng vào lúc này gật đầu, sau đó trịnh trọng nhắc nhở. Yêu Yêu, tuy nói bây giờ phong ấn của con đã phá, nhưng vẫn nên tận lực bớt vận dụng lực lượng quá mạnh. Lấy thân phận của con, thánh giả chư thiên hẳn sẽ cho con mấy phần mặt mũi. Nói đoạn, ông ta nhìn Chu Nguyên một chút, trong mắt ý vị làm cho Chu Nguyên hiểu rõ cái gì. Đơn giản là thể nội Yêu Yêu tồn tại thần tính. Cái này khiến trong lòng Chu Nguyên đều không nhịn được trầm xuống. Nhưng đối với điều này, hắn cũng không có biện pháp để ứng đối, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình trước. Ánh mắt Yêu Yêu chớp lên cũng không nói thêm gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Con sẽ chú ý tới. Thường Uyên thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Trước mắt bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục trong u mê. Lấy thực lực lịch duyệt bọn hắn bây giờ đủ để xông sáo chư thiên. Vậy trước tiên ở đây xác định rõ, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì cần bóp nát ngọc giản ta trước đây đã cho con, ta tự nhiên sẽ cảm ứng được. Thương Uyên lại lần nữa đối với Chu Nguyên nhắc nhở một tiếng. Chu Nguyên gật đầu. Thương Uyên đã không kéo dài, vùng tay áo lên, chi lực vĩ ngạn vọt tới, đem đám người còn lại bao lấy, trực tiếp hư không tiêu thất mà đi. Nhìn bọn hắn biến mất, Chu Nguyên đã nhìn về phía Yêu Yêu cười híp mắt. Chúng ta là đi thế giới chỉ có hai người sao? Yêu Yêu lướt qua trong mắt Chu Nguyên đang tràn đầy mừng thầm, khóe môi liền kéo lên nói. Huynh thật cho rằng ta chỉ đơn thuần dự định để huynh mang ta đi khắp Hỗn Nguyên Thiên sao? Chu Nguyên ngẩn người, lại cảm giác được hình như có chút không ổn. Thế nếu không thì gì? Yêu Yêu chậm rãi nói. Tuy nói ngắn ngủi mấy năm tu tới Nguyên Anh cảnh xem như không tệ, nhưng ta đưa cho huynh Tổ Long Kinh tựa hồ là nửa vời, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ đối với huynh tiến hành một chút đặc huấn để cho huynh đối với Tổ Long Kinh lý giải càng sâu. Sắc mặt Chu Nguyên lập tức phát khổ, nội tâm kêu rên. Lúc trước còn tưởng là thế giới ngọt ngào của hai người, bây giờ đến xem, hắn đã sai rồi. Cái này sợ rằng sẽ là một trận địa ngục đặc huấn. Trong nửa tháng sau đó, Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu du lịch trong Hỗn Nguyên Thiên. Bọn hắn đi qua sông núi, bước vào Hồng Hải, xuyên qua từng đại thành hùng vĩ. Bọn hắn săn phong ẩm lộ, quan sát rất nhiều kỳ cảnh, cũng từng thưởng rất nhiều mỹ tửu giai nhưỡng những nơi đi qua. Loại du lịch này làm cho Chu Nguyên nhớ tới năm đó, lần đầu rời đi Vương Triều Đại Chu, mang theo Yêu Yêu cùng thôn thôn, chạy tới Thánh Tích Chi Địa, tràn đầy hồi ức. Nhưng về phần địa ngục đặc huấn, hắn tưởng tượng lúc trước, ngược lại cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Chu Nguyên thở phào, lại có chút tiếc nuối. Có lẽ đây chỉ là Yêu Yêu ra mặt mỏng, không muốn thừa nhận, chỉ muốn cùng hắn ngọt ngào du lịch Hỗn Nguyên Thiên. Thời điểm nghĩ tới như vậy, Chu Nguyên có chút tiểu đắc ý cùng mừng thầm. Chỉ đáng tiếc, những tiểu đắc ý này của hắn tại nửa tháng sau đã triệt để bị phá hủy. Trong một tòa núi sâu ít ai lui tới, trong dãy núi có rất nhiều khí tức hung uy nguyên thú tản ra, nhưng lúc này lại đều thông minh mà rụt lại, không dám phát ra tiếng gào thét chút nào. Đây tất cả đều là bởi vì thân ảnh tuyệt mỹ trong núi kia. Lúc này, chỗ sâu ngọn núi lớn, Yêu Yêu nhìn qua hồ nước như gương sáng trước mặt, lộ ra mỉm cười nói khẽ. Nơi đây không tệ. Một bên Trung Nguyên nghi ngờ tới nhìn, nhưng Yêu Yêu lại không để ý tới, chỉ duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Hồ nước bắt đầu rung động dữ dội. Sau đó Chu Nguyên đã có chút khiếp sợ nhìn thấy. Nơi cực sâu hồ nước có dung nham cuồn cuộn tuôn ra. Ngắn ngủi một lát, lúc trước hồ nước như gương sáng này đã biến thành một hồ dung nham. Nhiệt độ cao tràn ngập, dẫn tới không khí đều bắt đầu dần dần vặn vẹo. Dung nham không ngừng xếp lẫn nhau. Trong lúc đó có rất nhiều vật liệu kỳ lạ từ sâu trong lòng đất tuôn ra cùng dung nham kia dung hợp lại. Thời gian dần trôi qua, một dung nham đỉnh lô to lớn thành hình, trong đó tựa như một mảnh hải dương dung nham. Ngón tay Yêu Yêu chấn động, có từng đạo nguyên văn cổ xưa tới cực điểm trống rỗng thành hình, sau đó lạc ấn trên đỉnh lô. Lập tức, dung nham hải dương trong đó trở nên cực kỳ nóng nảy. Chu Nguyên thấy vậy lại cảm giác được một tia không ổn, bởi vì dung nham trong đỉnh lô kia, thậm chí ngay cả bây giờ, hắn tu thành Thánh Lưu Ly chi thể, đều cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Chúng ta đây là muốn làm gì? Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong con người sáng rỡ của Yêu Yêu lướt qua một tia trêu tức. Huynh cho rằng ta nói đặc huấn chỉ là thuận miệng nói thôi sao? Mặt khác, Thánh Long chi khí của huynh còn chưa hoàn toàn thu hồi sao? Chu Nguyên nhớ tới Võ Sao, khẽ gật đầu. Trước đây chúng ta tại Đại Võ Đô Thành gặp Võ Sao, ta tại Hỗn Nguyên Thiên cũng đã cùng với cô ta giao thủ qua, đoạt được một phần cô ta trước đây từ trong tay chúng ta cướp đi. Nhưng một phần kia thì vẫn chưa thu hồi. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì mặt lộ ra vẻ do dự. Võ Sao kia cũng thực sự là người tuyệt mỹ mà khí chất lại phi phàm, chắc là nam nhân không thể hạ thủ. Cô nói tới có vẻ tùy ý. Thế nhưng Chu Nguyên lại phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, lập tức nghiêm mặt mà nói. Nói mò, ta không thấy nữ tử nào đẹp hơn muội. Chưa thu hồi đạo kia của cô ta, ban đầu là bởi vì võ thần đại tôn võ thần vực quấy nhiễu. Sau đó, tuy rằng ta đã có cơ hội, thế nhưng đích xác là không lựa chọn xuất thủ. Chu Nguyên gãi đầu một cái. Tại thời điểm cổ nguyên thiên, nếu hắn muốn xuất thủ, có thể từ thể nội võ sao lấy ra đạo Thánh Long chi khí kia, thế nhưng hắn đã không làm vậy. Bởi vì hắn cảm giác lúc này kéo ra Thánh Long chi khí, Võ Giao chắc chắn sẽ tại chỗ bỏ mình. Lúc đó, vừa mới kết thúc liên thủ phá địch, hắn đột nhiên xuất thủ thì có chút không được thích hợp. Thêm một lý do nữa, chính là đối với Võ Giao, hắn thực sự không có thủ địch gì như đối với Võ Vương, Võ Hoàng. Đạo Thánh Long chi khí kia, hắn nhất định phải thu hồi lại. Nhưng về thời gian thì hắn dự định về sau một chút, bởi vì hắn cảm ứng được Võ Sao đã đang dần dần thoát ly ỷ lại đối với Thánh Long chi khí. cô ta lựa chọn đi con đường của riêng mình, cho nên thu hồi chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là một cái ân tình hắn cho võ thần đại tôn, hắn tin ông ta hẳn là có thể phát giác được. Sắc mặt Yêu Yêu lúc này bình thản, Châu Nguyên nhìn cô ta rồi đột nhiên cười nói, "Này, muội đang ghen có phải không?" Vốn dĩ hắn chỉ là đang nói đùa, nhưng nào ngờ Yêu Yêu đúng là chăm chú, vầng trán khẽ điểm mà đáp, "Có một chút." Châu Nguyên khẽ nhếch miệng, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nội tâm vui vẻ cười hắc hắc. Yêu Yêu tiếp tục loay hoay dung nham đỉnh lô, dường như lơ đãng mà nói tiếp, "Tâm tình không tốt, đỉnh lô kia bố cục không thể nói trước được sẽ xảy ra sai lầm nào, tới lúc đó có thể đem người thiêu hủy mà không hay." Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức dùng mình, vẻ mặt đau khổ, "Vậy phải làm sao?" Yêu Yêu một bên đang bố cục lấy dung nham đỉnh lô, khẽ nghiêng đầu mà nói, "Vậy thì nói điểm dễ nghe đi, để cho ta tâm tình tốt hơn." Còn mắt của Chu Nguyên chớp chớp, trong lòng đang hiện ra ý cười ý ấm áp. Hắn tiến lên trước một bước, cùng Yêu Yêu đối diện nhau, nhìn qua đôi mắt thanh tịnh mà xa xăm của cô rồi nói, "Đôi mắt của muội thật ưa nhìn, bên trong cất giấu sông núi biển hồ, nhật nguyệt tinh thần. Nhưng đôi mắt ta lại càng đẹp hơn, bởi vì ở trong đó cất giấu muội." Thanh âm Trung Nguyên âm trầm, tràn đầy nam tính, trong ngữ điệu tràn ngập thâm tình. Một sát na này, Trung Nguyên cảm giác chính mình cũng bị ngọt. Thế nhưng hắn phát hiện sau khi nói xong, Yêu Yêu vẫn như cũ, chỉ là sắc mặt bình thản, đem hắn nhìn qua, phảng phất đang nói, "Chỉ có vậy thôi sao?" Trung Nguyên đắc ý, không khỏi hóa thành tâm thần bất định, trong lòng kêu gào, "Cô nương nhà mình thật đúng là khó hầu hạ." Vậy là hắn chỉ có thể thở dài một hơi, bi thống mà nói, "Hay là muội đánh ta một trận đi." Đại Mi Yêu Yêu như núi xa, rốt cuộc có mỉm cười toát ra nói, "Cái này tốt một chút, vừa rồi nói cái gì?" Chu Nguyên nhận mệnh liền nhắm mắt lại, "Muội cứ đánh ta đi." Trong lòng hắn thầm nhủ, xem ra nhà mình thời gian ngắn đến xem thật là muốn phu cương bất chấn, nhưng cũng không liên quan, trước tiên cứ chịu đựng đã, chờ đợi sẽ có một ngày xoay người làm chủ sau. Tại thời điểm Chu Nguyên thầm nghĩ tới những loạn thất bát tào này, thì hắn cảm giác có thanh hương đập vào mặt, sau đó hắn cũng cảm giác được trên môi có một chút mát lạnh, tựa như đụng phải ôn ngọc. Hắn đột nhiên mở to mắt, chấn kinh mà mừng như điên nhìn người trước mắt. Thế nhưng Yêu Yêu lại không nhìn hắn, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào hình dung nham đỉnh lô, không ngừng đem từng đạo nguyên văn cổ xưa đánh vào trong đó. Hắn sờ lấy môi rồi nhấp nháy mắt mà nói, "Có phải muội vừa hôn ta không?" Thế nhưng Yêu Yêu cũng không thèm để ý hắn. Chu Nguyên cảm thấy ảo não, sao lúc đó lại nhắm mắt chứ? Thế nhưng nội tâm thì tràn đầy mừng thầm. Yêu Yêu hiển nhiên đối với lời tâm tình của hắn lúc trước rất hài lòng. Yêu Yêu hết lần này tới lần khác luôn tỏ ra kiêu ngạo, thế nhưng thực sự thật đáng yêu. Ông... Tại lúc này, dung nham đỉnh lô kia đột nhiên bộc phát ra âm thanh chấn động. Từng ba động nóng bỏng cuồng bạo không ngừng khuếch tán, dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa đều đang sôi trào lên. Yêu Yêu nhẹ thở ra một hơi rồi nói, "Bây giờ huynh bước vào nguyên anh cảnh, nhưng sở tu nguyên thuật phổ biến đẳng cấp không cao. Duy nhất có thể tính là thánh nguyên thuật, chính là thất thải trảm thiên hồ lô do thương huyền thất thuật xung hợp mà thành. Bây giờ huynh thiếu khuyết nguyên thuật đẳng cấp cao." Trung Nguyên không biết nói gì cho phải. Kỳ thực, hắn sở tu nguyên thuật cũng không tính kém, chỉ là Yêu Yêu tầm mắt quá cao, chỉ sợ ngay cả thánh nguyên thuật đều không vào mắt của cô. Thánh nguyên thuật đương nhiên là đồ tốt, nhưng trước đây một mực không có cơ hội tu hành. Thiên Uyên vực ngược lại là có, nhưng bởi vì chuyện cổ nguyên thiên cũng không có thời gian. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Yêu Yêu có chút cười yếu ớt. Thiên Uyên vực thánh nguyên thuật có lẽ không sai, nhưng không cần thiết phải cưỡng cầu. Huynh tự thân người mang bảo tàng lớn nhất, tự nhiên không cần bỏ gần để tìm ra. Có ý tứ gì? Chu Nguyên khẽ giật mình. Ánh mắt Yêu Yêu nhìn về phía Chu Nguyên nói, "Ta đưa cho huynh Tổ Long Kinh, chính là đệ nhất pháp giữa thiên địa. Huynh huynh bây giờ đã đem nó tu tới bát phẩm thiên long khí, nhưng trong đó bao gồm nguyên bộ nguyên thuật, huynh cũng không khai quật ra. Tổ Long Kinh! Trong lòng Trung Nguyên giật mình, trong Tổ Long Kinh nguyên thuật, hắn thật ra đã khai phát một chút. Uy lực của nó tuy nói cũng không tệ, thế nhưng lại từ đầu tới cuối, khó mà đạt tới cấp độ lá bài tẩy. Những cái kia trước đây của huynh không tính được là nguyên bộ Tổ Long Kinh nguyên thuật, chỉ có thể coi là một chút diễn sinh mà thôi. Yêu Yêu khẽ nghiêng đầu, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Người bình thường coi như đạt được Tổ Long Kinh cũng đảo móc không ra, bởi vì vậy cần ta tới mở. Triều Nguyên trợn mắt hốc mồm, chợt gian nan vuốt mặt một cái, ngửa mặt lên trời thổ khí. Không liên quan, ta đây lại thích ăn cơm chùa. Được rồi, không sai biệt lắm. Bên ngoài hồ dung nham, Yêu Yêu nhìn qua dung nham đỉnh lô triệt để thành hình, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nhấc cằm nói, đi vào đi. Chu Nguyên nhìn qua dung nham đỉnh lô, ở trong đó phảng phất có một vũng dung nham chi hải, trong đó dung nham quay cuồng cuốn lên sóng lớn, một cỗ ba động cực kỳ khủng bố từ đó tản ra. Cái này khiến cho hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Lấy cường độ nhục thân hắn bây giờ, liền xem như trong dung nham bơi lội cũng sẽ không đối với tự thân có nửa điểm tổn thương. Nhưng dung nham đỉnh lô trước mắt hiển nhiên cũng không đơn giản. Yêu Yêu trên đỉnh lô kia mình khắc rất nhiều nguyên văn cổ xưa tối nghĩa. Đây không thể nghi ngờ là để tăng uy lực dung nham sâu hơn. Tuy nói cũng không đến mức đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng nếu tiến vào bên trong thì tất nhiên sẽ ăn đau khổ lớn. Tòa địa tâm vạn viêm lô này có thể rèn luyện thiên long khí của huynh để nó càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng sẽ để cho thiên long khí của huynh liên hệ càng thêm chặt chẽ. Lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để huynh đào móc nguyên thuật bên trong. Thôn thôn bây giờ bản sự hẳn là cũng không kém, mà ngay cả nó đều đang cần tìm huynh để giúp một tay, chắc hẳn đã gặp phải vấn đề không nhỏ, cho nên huynh cần phải tăng lên một chút sức chiến đấu. Có ta ở đây, cấp độ thánh giả sẽ không nhúng tay, nhưng dưới cấp độ đó thì ta cũng không tốt để trực tiếp xuất thủ. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng gật đầu. Đại lão cùng đại lão ngồi ở trên một bên chấn nhiếp là được, còn chân chính liều đao thì cứ để người phía dưới. Tổ Long Kinh ảo diệu vô tận, bản thân có nguyên thuật uẩn dưỡng mà sinh, nhưng trong đó cũng có phân chia cao thấp. Huynh có thể khai quật ra nguyên thuật đến tuột cùng là mạnh hay yếu, còn phải xem tự thân huynh. Yêu Yêu lại lần nữa nhắc nhở, mà loại nguyên thuật từ trong Tổ Long Kinh khai quật ra sẽ đối với huynh có một chỗ tốt. Cái này sẽ là trời sinh để phù hợp huynh. Huynh sẽ bằng tốc độ nhanh nhất thích ứng nó, không như thánh nguyên thuật khác, sẽ còn cần không ngừng cảm ngộ rèn luyện. Trong lòng Chu Nguyên hơi rung, uy lực thánh nguyên thuật cường hoành, nhưng điều kiện tu luyện nó rất hà khắc cũng là nổi danh. Theo như Yêu Yêu nói, nếu hắn từ trong Tổ Long Kinh đào móc ra thánh nguyên thuật, vậy thì tiến độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ viễn siêu hơn nguyên thuật khác. Vậy ta đi. Chu Nguyên kiềm chế quyết tâm, cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía tòa dung nham đỉnh lô kia, thân ảnh khẽ động đã hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bắn tiến. Thân thể rơi vào đỉnh lô, trong đó phảng phất không gian tự thành. Biển nham thạch bàng bạc mãnh liệt, nóng chảy gào thét, cuốn lên sóng nhiệt vạn trượng. Chu Nguyên nhìn cũng không nhịn được có chút tặc lưỡi, trơ mắt mà nhìn Yêu Yêu trong lúc giơ tay nhấc chân làm ra động tĩnh như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Yêu Yêu bây giờ thực lực đến tột cùng đạt tới cấp độ kinh người cỡ nào. Nếu cô nguyện ý cùng thánh giả giao phong hẳn là sẽ không thành vấn đề. Xem ra ta cũng phải cố gắng. Chu Nguyên khẽ thở dài, vốn cho là bước vào nguyên anh cảnh thì có thể hơi buông lỏng một chút. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy thực lực Yêu Yêu khủng bố như vậy, ngược lại để hắn có cảm giác áp bách. Cái gọi là thần tính kia của Yêu Yêu cũng hầu như là một cây gai sâu trong lòng của Chu Nguyên. Hắn hiểu, hắn hiện tại không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu gì, bởi vì thực lực rõ ràng là chưa đủ. Có lẽ hắn tối thiểu nhất phải có được sức chiến đấu thánh giả mới có thể đối với xu thế tương lai kia tạo ra một chút ảnh hưởng. Chu Nguyên tâm tư bách chuyển, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống, sau đó không do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống, phù một tiếng, tóe ra dung nham đầy trời. Theo Trung Nguyên xông vào trong dung nham, chỉ thấy trên bốn vách tường đỉnh lô đột nhiên có từng đạo nguyên văn cổ xưa như ẩn như hiện. Vô số đạo quang văn lan tràn, cuối cùng đã rơi vào trong biển nham thạch nóng chảy. Cùng lúc, Trung Nguyên cũng cảm thấy vô biên nóng bỏng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Loại nhiệt độ kia, cho dù lấy thánh lưu ly chi thể của hắn, đều bị thiêu đốt tới đỏ bừng. Một cỗ kịch liệt đau nhức vọt tới, làm cho khuôn mặt hắn lộ ra vặn vẹo. Chẳng qua hiện nay, hắn cũng không phải mới ra đời, lúc này áp chế xuống loại đau nhức kịch liệt. Thân thể ngồi xếp bằng chỗ sâu dung nham, đồng thời bắt đầu vận chuyển tổ long kinh. Nguyên khí màu bạch kim bàng bạc như hồng lưu tại thể nội chảy xuôi. Trong lúc mơ hồ, có tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng. Một cỗ uy áp đặc thù chậm chậm phóng xuất ra. Thiên long khí đứng hàng bát phẩm nguyên khí, nếu lại tăng thêm một tầng, chính là cửu phẩm càn khôn thánh long khí chân chính. Mà cửu phẩm nguyên khí trong toàn bộ chư thiên đều là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những thánh giả chấn giữ thế lực lớn mới có thể có khả năng lưu lại truyền thừa. Chỉ là nguyên khí thăng phẩm gian nan nhất, Trung Nguyên cảm giác muốn đạt tới cửu phẩm, có lẽ chỉ có thể đem đạo thánh long chi khí tại thể nội võ sao kia thu hồi thì mới có thể. Tâm tư chuyển động, hai mắt Trung Nguyên thời gian dần trôi qua khép lại, mặc cho dung nham ngập trời kia ăn mòn, tự thân hắn lại giống như bản thạch sừng sững bất động. Thể nội thiên long khí lưu truyền, thời gian dần trôi qua phảng phất hóa thành một đạo long ảnh bao trùm thân thể. Tại bên ngoài đỉnh lô, Yêu Yêu nhìn qua thân ảnh Trung Nguyên trong đó, đột nhiên duỗi ra bàn tay, chỉ thấy trên bàn tay có một sợi vật chất thần bí chảy xuôi. Theo một sợi vật chất thần bí này xuất hiện, mảnh rừng núi đều trở nên yên tĩnh. Phảng phất có một cỗ áp bách không cách nào hình dung bao phủ thiên địa, đó là vật chất thần chi. Đồ vật mà ngay cả thánh giả đều sẽ động tâm tới. Trong toàn bộ thiên nguyên giới, ngoại trừ vị thánh thần thánh tộc ra, thì cũng chỉ có Yêu Yêu là có thể có được vật này. Yêu Yêu nhìn chằm chằm vật chất thần bí kia, ánh mắt chớp lên, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên trong đỉnh lô nói khẽ. Chu Nguyên, ta biết tâm tư của huynh, yên tâm đi, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng trước đó, ta sẽ tận lực giúp huynh mạnh lên. Tương lai thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi đỡ. Nương theo âm thanh nói nhỏ rơi xuống, vật chất thần bí trong tay cô trực tiếp phá không mà ra, xuyên thấu trong đỉnh lô, cuối cùng rơi vào trong dung nham. Trong chốc lát, biển nham thạch nóng chảy trong đó tựa như có lực sinh mệnh, nương theo lấy hô hấp, có sóng lửa ngập trời quét sạch. Mà trong dung nham, từng sợi quang văn cổ xưa nhanh chóng xuyên thẳng, cuối cùng đi tới chỗ Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua, leo lên trên thân thể hắn. Cũng chính tại một sát na này, tâm thần Chu Nguyên chấn động mạnh. Hắn cảm giác đến, đất trời bốn phía xuất hiện biến ảo, tựa như trong hỗn độn. Chỗ sâu hỗn độn, một cặp đồng tử khổng lồ mở ra, lồng ánh sáng chư thiên. Con rồng cổ xưa, tựa hồ là một đầu nhìn không thấy điểm cuối. Tiếp theo trong chớp mắt, có vô số chùm sáng như mưa sao băng đối với Chu Nguyên mãnh liệt bắn tới. Theo mưa sao băng tiếp cận, Chu Nguyên mới phát hiện trong mỗi một đạo lưu quang kia ẩn chứa một vảy rồng cổ xưa. Trên vảy rồng lóe ra chi quang huyền diệu. Nhìn kỹ lại, đúng là có thể nhìn thấy rất nhiều văn tự đang hiển hiện, mang tới huyền diệu không cách nào nói rõ. Trong lòng hắn chấn động, con người phóng đại, bởi vì hắn phát hiện trên những vảy rồng này đều tạo ra một đạo nguyên thuật, mà toàn bộ đều là thánh nguyên thuật. Vô số đạo lưu quang gào thét mà tới, ánh mắt Chu Nguyên cũng càng trở nên nóng bỏng. Nhiều thánh nguyên thuật như vậy, nội tình liền xem như có được thế lực thánh giả chấn giữ, chỉ sợ đều khó mà với tới. Quả nhiên như Yêu Yêu nói, tổ long kinh này chính là đệ nhất pháp chân chính của thế gian. Nó chính là một bảo tàng khổng lồ, thời khắc đều có thể mang đến kinh hỉ khó có thể tưởng tượng. Chu Nguyên nhìn chăm chú những lưu quang gào thét mà qua kia, nhưng lại chưa từng tùy ý xuất thủ bắt được. Bởi vì nơi đây vảy rồng tuy nhiều, nhưng hắn lại có một loại cảm ứng, hắn chỉ có thể xuất thủ hai lần. Nói cách khác, hắn nhiều lắm, chỉ có thể thu hoạch hai đạo nguyên thuật, nhiều mà nói, chính là khó có thể chịu đựng nổi. Quy tắc cụ thể thế nào mà đến, Trung Nguyên không biết được. Thế nhưng hắn cảm thấy, nếu có thể đạt được hai đạo thánh nguyên thuật, hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Trước đây Yêu Yêu nói, những nguyên thuật này cũng hẳn là có phân chia cao thấp. Nhưng về phần phân biệt thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào loại cảm ứng trong tối tăm kia. Hai mắt Chu Nguyên có chút khép lại, lẳng lặng cảm ứng đến từng đạo lưu quang kia từ quanh thân xẹt qua. Một số lưu quang trong đó thậm chí còn có thể xuyên thủng xẹt qua thân thể hắn. Trên những lân phiến kia đều có ba động đặc thù đang cuộn trào. Chỗ ghi lại nguyên thuật trên đó, nếu thả ở trong Hỗn Nguyên Thiên, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu nguyên anh cảnh cường giả nghe được tin tức sẽ lập tức hành động. Nhưng Chu Nguyên từ đầu tới cuối chưa từng xuất thủ. Hắn không lựa chọn lấy mắt thường mà đi chọn lựa, mà hoàn toàn giao cho tự thân để cảm ứng. Bỗng nhiên, hai mắt Chu Nguyên mở ra, trực tiếp khóa chặt một đạo lưu quang phi tốc xẹt qua, sau đó không chút do dự xuất thủ. Hắn xòe bàn tay ra, cầm hướng đạo lưu quang kia. Lưu quang vỡ vụn, miếng lân phiến trong đó cũng bị Chu Nguyên một phát bắt được. Bắt lấy trong nháy mắt, lân phiến đã trống rỗng tiêu tán, nhưng Chu Nguyên lại tại một sát na này cảm thấy trong đầu nhiều hơn một cỗ tin tức khổng lồ không hiểu. Thánh nguyên thuật, Thiên Long Kim Trung Ngâm. Long ngâm cổ xưa mang theo vận vị đặc thù trong đầu Chu Nguyên quanh quẩn. Chỉ là đẳng cấp thánh nguyên thuật phổ thông sao? Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Lúc trước nhiều lân phiến như vậy, hắn không có động tĩnh gì. Vật này thoáng qua một cái, nguyên khí hắn liền ẩn ẩn có chỗ động tĩnh. Thế là lúc này hắn mới xuất thủ, nhưng kết quả tựa hồ không tốt đẹp như hắn nghĩ. Là bởi vì ta tu luyện thiên long khí sao? Tâm tư Chu Nguyên chuyển động, đạo nguyên thuật này cũng có được hai chữ thiên long. Hắn suy đoán sẽ đối với nó có cảm ứng, hẳn là bởi vì đạo nguyên thuật này có chút phù hợp với hắn tu luyện thiên long khí. Nhưng tuy nói có chút tiếc nuối, chỉ là một đạo thánh nguyên thuật phổ thông, nhưng Chu Nguyên cũng không quá thất vọng. Dù sao, xem như thánh nguyên thuật phổ thông, đó cũng là thánh nguyên thuật. Đổi lại, đại nguyên anh cảnh khác ở chỗ này không biết sẽ hưng phấn thành dạng gì. Thu liễm lại tâm tư, Chu Nguyên lại lần nữa nhắm mắt, cảm giác lưu quang gào thét mà qua. Hắn còn có một lần cơ hội xuất thủ cuối cùng. Lần này, hắn ôm một chút giá tâm, bởi vì hắn hiểu trận cơ duyên này là Yêu Yêu mở ra cho hắn. Mà loại mở ra này, Yêu Yêu mặc dù không nói rõ, nhưng có lẽ sẽ phải bỏ ra một chút đền bù. Cho nên thánh nguyên thuật phổ thông không đến mức thất vọng. Nhưng hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể thu hoạch được một chút thánh nguyên thuật vượt qua mong muốn. Làm như vậy mới không uổng phí một phen Yêu Yêu khổ tâm. Chỉ là rất nhiều lưu quang kia khó mà nhìn trộm mà tiến. Thu hoạch được nguyên thuật loại nào cũng cơ hồ chỉ có thể dựa vào cảm ứng tối tăm giống như điện quang hỏa thạch. Quả nhiên như rút thường, khó đoán trước kết quả. Chu Nguyên ngồi xếp bằng, mặc cho đạo đạo lưu quang kia gào thét. Chớp mắt đã đi qua thời gian nửa nén hương. Theo thời gian trôi qua, đầy trời lưu quang nguyên bản hoa mỹ kia cũng bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Hiển nhiên số lượng lưu quang kia cũng không phải là vô cùng vô tận. Đợi đến lưu quang đều biến mất, trận cơ duyên này hẳn cũng đã đến cuối cùng. Nhưng Trung Nguyên vẫn không xuất thủ, hết sức bảo trì dáng vẻ bình thản. Chỉ có chính hắn trong lòng biết xấu hổ, bởi vì hắn không cách nào cảm ứng lân phiến trong những lưu quang kia, cho nên cũng không cách nào xuất thủ được. Bởi vì hắn thực sự không muốn đem cơ hội cuối cùng lại lần nữa lãng phí ở trên một đạo thánh nguyên thuật phổ thông. Có lẽ cũng không gọi lãng phí, mà nên gọi là đáng tiếc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đạo đạo lưu quang càng thêm mỏng manh. Nơi xa, có mấy đạo lưu quang lại lần nữa lướt đến. Hơn nữa sau đó, đã không có lưu quang tiếp tục xuất hiện. Hiển nhiên, trận cơ duyên này chuẩn bị kết thúc. Nhưng làm cho Chu Nguyên thất vọng là hắn vẫn không đạt được cảm ứng đặc thù nào. Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi, có chút chần chừ, đã dự định tùy tiện xuất thủ lấy ra một đạo. Thế là tâm niệm hắn khẽ động, đã có đại thủ thành hình, đối với một đạo nào đó trong mấy đạo lưu quang cuối cùng kia chụp tới. Nhưng đúng lúc này trong nháy mắt đụng chạm đó, tâm thần Trung Nguyên chợt chấn động, một loại cảm ứng như điện quang hỏa thạch xông lên đầu. Ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về chỗ mấy đạo lưu quang trung tâm kia. Lần này, hắn tại mấy đạo lưu quang vĩ kia đã nhận lại một đạo lân phiến không hiện hào quang. Hào quang lân phiến kia bị mấy đạo lưu quang khác triệt để che giấu. Trong lúc nhất thời, ngăn căn bản khó mà nhìn thấy rõ được. Mà Trung Nguyên nếu không phải trong nháy mắt kia cảm ứng được, thì chỉ sợ cũng sẽ đem nó xem nhẹ. Lân phiến trong đạo lưu quang kia, mặc dù nhìn như là ảm đạm, bình thường, cực kỳ phổ thông, nhưng nếu Trung Nguyên lại có một loại cảm giác, đây cũng không phải thật là phổ thông, mà nó đang ẩn giấu đi tự thân, cũng không nguyện ý, cùng với những lân phiến khác, hiển lộ hào quang rõ ràng, hiển lộ tự thân. Phảng phất, Phượng Hồng có thể nào cùng phàm điểu dương cánh làm vẻ vang? Đây là một loại cao ngạo ở trên cao nhìn xuống. Trong lòng Chu Nguyên, ngàn vạn cảm xúc như thiểm điện lướt qua. Tiếp theo chớp mắt, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp từ bỏ lưu quang lân phiến sắp tới tay, trực tiếp bắt lấy cơ hội cuối cùng, một thanh đối với lân phiến ẩn ẩn, giấu giấu chộp tới. Phát giác được cử động của Chu Nguyên, lân phiến kia đúng là có ánh sáng nhạt nở rộ. Trong lúc mơ hồ, dường như có một tiếng gầm vang vọng mà lên. Tiếng giống kia có chứa vận vị đặc thù nào đó. Chu Nguyên khiếp sợ phát hiện, bàn tay của hắn đúng là không cách nào vồ đi xuống. Ở giữa giằng co một lát này, lưu quang kia đã lướt qua, muốn bỏ chạy đi xa. Trong mắt Chu Nguyên tràn đầy không cam lòng. Miếng lân phiến này ghi lại nguyên thuật tất nhiên không phải là tầm thường. Không phải vậy, sẽ không có linh tính như thế. Nếu để cho nó chạy, chỉ sợ sẽ hối hận. Vậy là hắn cũng rít lên một tiếng. Thiên long khí quét sạch, phẳng phất một cái vuốt rồng, phá không đối với lân phiến bỏ chạy kia, hung hăng vỏ xuống. Nhưng thiên long chảo chưa rơi xuống. Trong lân phiến kia, ẩn ẩn có một cỗ ba động khủng bố phát ra. Tại dưới sức chấn động kia, thiên long khí của Chu Nguyên vậy mà đều đang gào thét tán loạn. Làm sao có thể? Chu Nguyên chấn kinh. Thiên long khí của hắn vậy mà không khuất phục được miếng lân phiến này sao? Ngay tại chớp mắt, Chu Nguyên sắp thành lại bại kia. Trên thiên long chảo muốn tán loạn, đột nhiên có đường vân thần bí lan tràn đi ra. Chính đường vân thần bí kia trực tiếp ổn định thiên long chảo tán loạn. Biến cố như vậy cũng đã bị Chu Nguyên phát giác được. Đường vân thần bí kia tới quỷ dị, nhưng hắn đã nhận ra ba động quen thuộc. Là yêu yêu. Hắn hơi kinh hãi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp khống chế. Thứ bị cưỡng ép duy trì ở thiên long chảo, miếng lân phiến cuối cùng đã bị nắm chặt. Nhưng Chu Nguyên còn không kịp mừng rỡ, đã nhìn thấy lân phiến kia trực tiếp phá toái mà ra. Rất nhiều mảnh vỡ phá không mà bỏ chạy, chỉ có một tiểu tiết đã rơi vào trong lòng bàn tay Chu Nguyên. Đáng chết! Chu Nguyên tức giận tới mắt đều đỏ. Miếng lân phiến này đến tột cùng là thứ đồ chê gì, sao lại khó giải quyết, khó chơi như vậy chứ? Thế nhưng bất luận hắn khó thở thế nào, lân phiến đều đã đi xa, rốt cuộc khó mà theo đuổi. Lúc này, mảnh vỡ lân phiến kia cũng nương theo Chu Nguyên bắt được, trực tiếp dung nhập mà tiến. Một lát sau, có một cỗ tin tức cực kỳ bàng bạc, tối nghĩa, cổ xưa trong đầu Chu Nguyên nổ tung. Tiếp theo, làm cho tâm thần hắn rung động. Hẳn là một đạo thánh nguyên thuật, cũng không cho thấy đẳng cấp. Thế nhưng Chu Nguyên vẫn cảm thấy một cỗ khí tức khó mà hình dung. Điều này khiến toàn thân hắn có chút run rẩy. Bởi vì đạo nguyên thuật kia tên là Tổ Long Bàn Thiên Thuật. Khi Chu Nguyên từ Dung Nham Đỉnh Lô đi ra đã là sau một tháng. Theo hắn đi ra, tòa Dung Nham Đỉnh Lô kia lập tức có vết sách nổi lên, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn bốc hơi nóng, trong đó ngưng tụ đặc biệt bàng bạc, cũng triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Chu Nguyên chỉ liếc qua, sau đó ánh mắt đã nhìn về phía trên một cây đại thụ bên hồ. Yêu yêu nghiêng ngồi tại trên nhánh cây, một tay nắm phỉ thúy giống như rượu hồ lô, thần thái hơi có vẻ lười biếng. Cuối cùng đã đi ra, ánh mắt cô nhìn về phía Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi. Chu Nguyên bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bên yêu yêu. Nhìn bộ dáng thu hoạch tựa hồ là không nhỏ. Yêu yêu nói ra, tuy nói sắc mặt Chu Nguyên không hiện, nhưng cô có thể từ trong đôi mắt hắn phát hiện chi ý kinh hỉ kia. Đương nhiên không nhỏ, Chu Nguyên cảm thán nói, Trước không đề cập tới hai đạo thánh nguyên thuật kia, khi hắn tại một khắc bước ra đỉnh lô này, hắn cũng cảm giác được nội tình nguyên khí tự thân có tăng lên cực lớn. Nguyên bản 6 tấc 3 nguyên anh trực tiếp tăng vọt tới 7 tấc. Trải qua rất nhiều tôi luyện, Châu Nguyên đương nhiên hiểu, đây không phải là tiểu để thăng lên, nếu đổi lại là nguyên anh cảnh bình thường, cái này không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu năm khổ tu, mà ở nơi này vẻn vẹn chỉ là 1 tháng. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng hiểu, đương nhiên đỉnh lâu này tựa hồ là yêu yêu tiện tay rèn luyện mà thành, nhưng cô tất nhiên cũng đã bỏ ra tâm huyết cùng đại giới không nhỏ. Nhìn tới ánh mắt Chu Nguyên, yêu yêu cũng mỉm cười nói, yên tâm đi, loại chuyện này cũng sẽ không thường xuyên có. Hoàn toàn là chính xác không thường có, vì để cho Chu Nguyên có thể không có bất cứ di chứng gì tăng lên cùng mở ra bảo tàng nguyên thuật Tổ Long Kinh, yêu yêu đã bỏ ra vật chất thần linh. Thần vật như vậy, cho dù là cô ta, cũng khó mà có thể thường xuyên phung phí. Nếu để cho thánh giả khác biết được, yêu yêu vậy mà đem đồ vật chân quý như vậy dùng trên thân một nguyên anh cảnh, không biết sẽ đấm ngực dậm chân cỡ nào, hô to lãng phí. Chu Nguyên ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay yêu yêu. Hắn không nói thêm một lời khách sáo, giữa hai người cũng hoàn toàn chính xác, không cần những lời vô nghĩa kia. Hắn vì cô có thể bỏ tất cả, thậm chí là sinh mệnh. Điểm này hắn biết, yêu yêu chắc cũng biết được. Không phải vậy, lấy tính cách thanh lãnh đến gần như lạnh lùng của cô, sao có thể lại đem một trái tim cùng lo lắng đến trên thân hắn chứ? Đạt được thánh nguyên thuật gì vậy? Yêu yêu có chút hung hái hỏi. Tuy nói cô đưa cho Chu Nguyên ám thủ trợ giúp, nhưng đến tột cùng có thể thu hoạch được gì, vẫn phải dựa vào cơ duyên tự thân Chu Nguyên, cô lại không có biện pháp nhúng tay nhiều. Một đạo thánh nguyên thuật tên là Thiên Long Kim Trung Ngâm. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết tại sao lại đối với một đạo thánh nguyên thuật phổ thông như thế có một ít cảm ứng. Có lẽ là bởi vì thiên long khí của con. Có lẽ là bởi vì thiên long khí của ta. Suy đoán của huynh rất đúng, nhưng huynh cũng chớ có coi thường nó. Cái này mặc dù chỉ là một đạo thánh nguyên thuật phổ thông, nhưng nó lại là chi thuật cùng thiên long khí phù hợp nhất. Lấy thiên long khí đem nó thi triển, loại uy năng kia kể từ cũng không yếu so với đại thánh nguyên thuật. Yêu yêu nghe thấy vậy cũng không kỳ quái. Thật sao? Nghe được yêu yêu giải thích, Chu Nguyên lúc này mới yên tâm một chút. Còn có một đạo tên là Tổ Long Bàn Thiên Thuật. Tay yêu yêu nắm ngọc hồ lô có chút dừng lại, ánh mắt lưu truyền, chợt cười khẽ, cũng không uổng lần này bỏ ra. Đạo nguyên thuật này chưa ghi rõ đẳng cấp. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Yêu yêu dường như tâm tình không tệ, mặt giãn ra cười nói. Đẳng cấp bình thường, hoàn toàn chính xác khó mà cân nhắc được nó. Nguyên thuật như vậy, đừng nói là nguyên anh, pháp vực, mà liền xem như thánh giả cường giả, đều sẽ vì đó mà tâm động. Về phần vì sao, đợi đến một ngày huynh bước vào thánh giả, tự nhiên sẽ biết. Chu Nguyên có chút chấn kinh, yêu yêu đối với đạo nguyên thuật này, đánh giá lại cao như vậy sao? Nhưng cũng tiếc, ta vẻn vẹn chỉ lấy được phương pháp tu luyện sơ kỳ của đạo nguyên thuật này. Ngay sau đó, Chu Nguyên lại tiếc nuối. Trước đây vảy rồng kia vỡ vụn, hắn vẻn vẹn chỉ bắt được một góc, không thể thu hoạch được chi pháp hoàn toàn. Không có gì đáng tiếc, lấy thực lực huynh bây giờ có thể sơ khuy thuật này đã là cơ duyên to lớn. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ đường đã xuất hiện, mặc dù long đong khó trèo, nhưng chờ tương lai thực lực huynh tới, tự nhiên sẽ có cơ hội dòm toàn cảnh nó. Chu Nguyên gật đầu, hắn cũng không phải là người xoắn xuýt, thừa dịp đã qua, vậy dĩ nhiên sẽ không ảo não, bởi vì đó là chuyện vô bổ. Lần này thu hoạch hoàn toàn chính xác đã coi như là cực lớn. Lấy nội tình nguyên khí hắn bây giờ, nếu cùng nguyên anh bảng thứ 3 Lã Thái giao thủ, Chu Nguyên tự tin cho dù người này tại trạng thái viên mãn cũng có thể nắm chắc thắng được. Nói cách khác, lấy thực lực của hắn hiện tại đã bắt đầu đưa thân tiến vào cấp độ đỉnh tiêm Nguyên Anh cảnh hỗn nguyên thiên. Phải biết, hắn bước vào Nguyên Anh cảnh tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn nửa năm. Tiến triển như vậy đủ để cho những người trên Nguyên Anh cảnh phí thời gian nhiều năm đỏ mắt không gì sánh được. Yêu Yêu Ưu Nhã xoay người từ trên cây rơi xuống, đem ngọc hổ lô treo ở trên eo nhỏ, khẽ vuốt tóc đầy nói. Người đã tu luyện hoàn tất, vậy chúng ta cũng nên động thân thôi. Tiến về vạn thú thiên sao? Chu Nguyên cũng rơi xuống có chút mong đợi nói. Đối với Thôn Thôn, tuy nói Chu Nguyên luôn ngoài miệng nói có vẻ ghét bỏ, thế nhưng hiển nhiên đối với nó cũng có tình cảm cực sâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó cùng Yêu Yêu đều làm bạn với hắn đã nhiều năm, chứng kiến hắn từng bước một mà tiến lên. Yêu Yêu vầng trán nhẹ điểm. Chúng ta bây giờ tại Thiên Cơ Vực có một tòa Thiên Cơ Thành. Trong thành có một tòa khóa vực truyền tống trận. Nhưng nửa năm mới có thể khởi động một lần, lại cần một vị pháp vực cường giả chủ trì. Chu Nguyên nói ra, tại Hỗn Nguyên Thiên những năm này, hắn đều đối với tình thế các vực cũng coi là tương đối hiểu rõ. Lấy thực lực Yêu Yêu hôm nay, nếu muốn chính mình bố trí một tòa khóa vực đại trận, cũng không phải là không thể. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không tính như vậy, bởi vì trước đây Thương Uyên đã nhắc nhở qua, đừng cho Yêu Yêu động tới lực lượng mạnh, bởi vì khả năng này sẽ gia tốc khôi phục thần tính. Pháp vực cường giả, ta bây giờ vận dụng lực lượng cấp bậc pháp vực hẳn là không ngại. Yêu Yêu đối với điều này cũng không có ý kiến. Đoạn đường này mà đến, cô luôn theo Chu Nguyên. Có kết quả, hai người cũng không có nửa điểm kéo dài, thân ảnh khẽ động, đã trực tiếp tan biến tại nguyên địa, chỉ có trong hồ nước khổng lồ kia còn đang bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Mà nguyên thú trước đây tránh né trong núi rừng, theo hai người rời đi thì rối rít trở về. Khi bọn chúng tới chỗ hồ nước đều phát ra tiếng gầm gừ mừng như điên. Nơi đó, tuy nói thần phần lực lượng tán đi, nhưng đồ vật lưu lại đối với bọn chúng vẫn như cũ là một trận cơ duyên. Khi hai người Chu Nguyên đến tòa Thiên Cơ Thành, đã là thời gian 3 ngày trôi qua. Ở trong thành, bọn hắn cũng không ngoài sở liệu gặp được tòa khóa vực đại trận hùng vĩ bằng bạc kia, nhưng trận này có thủ vệ trùng điệp của Thiên Cơ Ngân. Nhưng dưới Yêu Yêu xuất thủ, không có kẻ nào có thể phát giác được hai người chui vào. Đợi đến thời điểm Yêu Yêu đem đại trận khởi động, thủ vệ xung quanh đại trận đã quăng tới ánh mắt thất kinh. Bọn hắn không rõ vì sao đại trận này lại đột nhiên khởi động. Rõ ràng pháp vực cường giả nhà mình còn chưa từng đi vào. Tại toàn bộ Thiên Cơ Thành hoảng loạn lên, đại trận đã khởi động. Hào quang óng ánh đem thân ảnh hai người bao trùm. Không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Nhìn qua hư không trước mặt, dần dần xuất hiện vỡ vụn. Chu Nguyên có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức pháp vực cường giả đang nhanh chóng đối với bên này chạy đến, hẳn là pháp vực cường giả Thiên Cơ Vực. Thế nhưng hiển nhiên không kịp, cường quang vọt tới, ánh mắt tràn ngập. Chu Nguyên cũng vào lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Vạn thú thiên, Thôn Thôn tiểu hỗn đàn, tiểu gia nhà ngươi đến rồi đây. Vạn thú thiên, trong chư thiên một thiên vực có chút kỳ lạ. Nếu nói thiên vực khác, cơ bản còn tính là con người làm chủ đạo. Như vậy, tại vạn thú thiên, chân chính trưởng khống giả lại là rất nhiều chủng tộc nguyên thú. Nơi đây là thiên đường chủng tộc nguyên thú, mà nguyên thú đồng dạng là thế lực một chủng tộc cực kỳ cường hoành bên trong thiên nguyên giới. Bàn về thực lực tổng hợp, bây giờ vạn thú thiên có thể đứng hàng thứ ba chư thiên, thậm chí tại thời kỳ viễn cổ, lúc chủng tộc nguyên thú cường đại, cường thịnh nhất, thậm chí ngồi vững vàng vị trí thứ hai, thời điểm đó hỗn nguyên thiên chưa hoàn toàn quật khởi, cho nên mạnh nhất là càn khôn thiên mà vạn thú thiên cũng chế trụ hỗn nguyên thiên. Nhưng dù vậy, tới bây giờ, vạn thú thiên vẫn như cũ, xem như một đường cấp độ trong chư thiên, thực lực so với ngũ hành thiên, thương huyền thiên hai hạng chót, không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mà trọng yếu nhất chính là trên tuổi thọ bộ tộc nguyên thú có ưu thế tiên thiên, cho nên điều này sẽ đưa tới nội tình bộ tộc nguyên thú đặc biệt đáng sợ. Trong rất nhiều đại tộc, đều có một chút lão quái tọa chấn. Những lão quái này, tuy nó chưa từng đến thánh giả cảnh, đại bộ phận kéo dài hơi tàn, Nhưng bọn hắn tích lũy lực lượng lại cực kỳ khủng bố, một khi bộc phát, thậm chí có thể cùng với thánh giả chống lại. Đương nhiên chống lại, kia qua đi thì chỉ sợ cuối cùng sẽ là tuổi thọ triệt để bị vẫn lạc. Nhưng cái này vẫn như cũ, đủ để chứng minh nội tình bộ tộc nguyên thú. Trong vạn thú thiên, chủng tộc nguyên thú ngàn đếm mãi không hết. Đương nhiên, chủng tộc nguyên thú chân chính có chứa linh trí cùng truyền thừa. Bọn hắn cũng không quá thừa nhận những nguyên thú là đồng loại, chỉ có man lực mà linh trí thấp kém. Thậm chí vì chi tranh đồ ăn cùng tài nguyên có thể tùy ý mà đem săn giết. Trải qua tuế nguyệt không ngừng sàng chọn, bây giờ vạn thú thiên lấy 7 đại tộc vi tôn, Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc, Kim Nghê tộc, Bàn Sơn Viên tộc, Hống Thiên Sư tộc, Cổ Kình tộc, Hám Địa Thần Hổ tộc. Trong 7 đại tộc, lại phải lấy Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc thực lực mạnh mẽ một bậc. Đương nhiên, 5 tộc còn lại cũng không phải ăn chay. Bọn hán thời khắc đều đang mơ hồ 2 địa vị phía trước. Trong tuế nguyệt trôi qua, cũng không thiếu có rất nhiều tranh chấp. Đây cũng rất bình thường, dù sao trong hỗn nguyên thiên kia, 9 đại vực cũng đồng dạng không phải là bền chắc như thép. Minh tranh ám đấu trong đó, người lừa ta gạt, không biết có bao nhiêu. Thế nhưng bất kể thế nào, 7 tộc này dưới mắt ngược lại là hoàn toàn xứng đáng bá chủ trong vạn thú thiên. Đây chính là vạn thú thiên sao? Trên một đỉnh núi, Trung Nguyên ngắm nhìn vùng thiên địa. Hắn phát hiện vạn thú thiên này cùng hỗn nguyên thiên so ra, tựa hồ thiên địa đều mang theo một loại thô kệch, man hương vị man hoang. Từng tòa sơn nhạc đột nhiên từ mặt đất mọc lên, tựa như cự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa. Cảm giác nguy nga kia so với hỗn nguyên thiên còn muốn tăng lên mấy phần. Trong dãy núi mênh mông, rừng rậm cổ xưa dày đặc che trời, cổ mộc trong đó cũng hết sức hùng vĩ. Thậm chí có đôi khi một gốc bóng cây đại thụ liền có thể bao phủ một vùng núi. Trên đại địa sơn nhạc tung hoành, trải rộng biển cả hồ nước. Giữa cả thiên địa đều có rất nhiều tiếng thú gào vang vọng. Lâu lâu có thể thấy được dãy núi quay cuồng, có thú ảnh to lớn cõng núi mà đi, dẫn tới mặt đất rung chuyển. Trên 9 tầng trời có vô số phi cầm nguyên thú bay lên không, trong lúc đó va chạm kết giới, dẫn phát đầy trời huyết vũ. Lúc giết chóc tới cực hạn, chợt có bóng ma từ chân trời nơi xa cuốn tới. Thủy vân chi dực kia che khuất bầu trời, miệng lớn một tấm, liền đem song phương đấu đá kia nuốt sạch sẽ. Toàn bộ thế giới tựa như quần ma loạn vũ. Đối mặt với thế giới như vậy, ngay cả Trung Nguyên đều không nhịn được mà tặc lưỡi. Hiển nhiên, vạn thú thiên này thở phụng chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Tuy nói thiên vực khác cũng tồn tại tình huống này, nhưng trung quy còn có mấy phần quy tắc giữ gìn. Nhưng tại nơi này lại đem luật rừng diễn dịch tới cực hạn. Không có thực lực, tại vạn thú thiên này chỉ sợ thật khó khăn lẫn vào. Lại nói, bản thể thôn đến tột cùng tính là cái gì chứ? Trung Nguyên nhìn một lát, đột nhiên quay đầu đối với Yêu Yêu ở sau lưng hỏi. Yêu Yêu cũng có chút hăng hái, nhìn qua chi cảnh trong phương thế giới hỗn loạn này. Nghe vậy, thuận miệng mà nói. Thôn chính là tiên thiên thánh thú, cũng không có chủng tộc nói chuyện. Cùng lại mạch này của nó, trời sinh duy nhất, một khi vẫn lạc, thế giới sẽ lại lần nữa thai nghén. Đương nhiên, thời gian thai nghén sẽ rất dài, điều kiện cũng đặc biệt hà khắc. Mặt khác, tên thật của nó gọi là Tổ Thao, có chi năng thôn phệ. Tổ Thao? Trung Nguyên giật mình. Ta tại hỗn nguyên thiên biết một người, hắn thân phụ thao chi khí vận, chỗ hiển lộ dị tượng này cũng cùng với thôn giống nhau tới mấy phần. Ồ, thao chi khí vận sao? Yêu Yêu có chút kinh ngạc, đại mi gầy nhẹ nói. Loại khí vận kia đích thực là truyền lại từ Tổ Thao. Người thân phụ loại khí vận này có thể có được chút chi lực thôn phệ. Nếu hắn có chút năng lực, tương lai hắn cũng sẽ là nhân vật. Trung Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hóa ra đầu nguồn khí vận kia của Triệu Mục Thần lại thực sự là truyền lại từ mạch thôn này. Chợt sắc mặt hắn có chút cổ quái. Nếu ngày sau tìm thôn về, mang theo nó cùng Triệu Mục Thần kia gặp mặt, tên kia đến tuột cùng sẽ là biểu hiện gì? Nếu là kẻ mang theo thao chi khí vận gặp Thôn Thôn, sẽ có một loại kính sợ phát ra từ huyết mạch. Chà, loại cảm giác này tương đối với huynh trông thấy tổ tông của mình đột nhiên đứng ở trước mặt. Yêu Yêu dường như biết Trung Nguyên đang suy nghĩ, lúc này lên tiếng. Mà chi lực hắn thôn phệ cũng vô pháp đối với Thôn Thôn sinh ra bất cứ tác dụng nào. Thậm chí nếu nó muốn còn có thể để chi lực thôn phệ của nó ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Trung Nguyên không nhịn được cười ra tiếng. Một màn kia quả thực là quá mức buồn cười. Nói như vậy, Thôn Thôn đơn giản chính là khắc tinh của Triệu Mục Thần. Thật không biết tên đó có muốn nhìn tổ tông xuất hiện trước mặt hay không? Thôn Thôn tại Kim Nghe Tộc sao? Thanh Tâm Yêu Yêu đánh gãy suy nghĩ của Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu, sau đó lấy ra một đạo quyển trục kéo ra, trong đó có rất nhiều quang mang phun trào. Chỉ thấy trong đó có một bộ địa đồ to lớn, mơ hồ thành hình. Quang mang trên đó phun trào, thời gian dần trôi qua, tại nơi đó có địa đồ tạo thành một điểm sáng nhỏ xíu. Chúng ta bây giờ tại Tây Bắc Vạn Thú Thiên, khoảng cách Kim Nghê Tộc cũng không xa, tốc độ cao nhất đi đường mà nói, 10 ngày tả hữu hẳn là có thể đủ để đến địa vực Kim Nghê Tộc. Vậy đi thôi. Yêu Yêu không chút dây dưa dài dòng, vung tay áo lên, đã có thiên địa nguyên khí vọt tới, đem hai người bao khỏa, không gian phía dưới trực tiếp bị phá vỡ. Hai người hóa thành quang ảnh trốn vào trong đó. Sau 10 ngày, chỗ biên giới địa vực Kim Nghê Tộc, thân ảnh Trung Nguyên cùng với Yêu Yêu hiện ra thân thể. 10 ngày đi đường này, ngược lại để Trung Nguyên lại cảm thấy được trong vạn thú thiên hung hăng cùng hỗn loạn. Đoạn trường này mà đến, không biết gặp được bao nhiêu tranh đấu chém giết. Chúng ta tại đây đợi một chút thời gian đi, ta đã thông báo Kim Linh Nhi. Trung Nguyên lúc này lên tiếng. Thời điểm lúc trước tiếp cận địa vực Kim Nghê Tộc, hắn đã bóp nát một viên cốt ngọc ở trong cổ nguyên thiên trước đây. Kim Linh Nhi cho hắn, một khi hắn tiến vào địa vực Kim Nghê Tộc bóp nát vật này ra, Kim Linh Nhi liền có thể biết được phương vị của hắn. Yêu Yêu đương nhiên không gì là không thể. Hai người ngồi chơi ước chừng một tháng sau. Chân trời nơi xa kia chợt có tiếng xé gió vang vọng. Chu Nguyên nhắm mắt đã thấy mấy đạo lưu quang nhanh chóng đối với phương hướng này phá không mà đi. Tới rồi sao? Chu Nguyên cười một tiếng, nhưng Yêu Yêu ở một bên có chút nhắm lại. Rồi thản nhiên nói, tới là tốt, nhưng kẻ tới không thiện. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Cũng trong chớp mắt, mấy đạo kim quang đã phá không mà tới, xuất hiện trên bầu trời phía trước. Ánh mắt Chu Nguyên ném đi, lại phát hiện người cầm đầu kia cũng không phải là Kim Linh Nhi, mà là một nữ tử dáng người đặc biệt bốc lửa. Nữ tử dung nhan xinh đẹp, nhưng lúc này lại ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Đánh giá mấy tức, cô ta chậm rãi nói, người chính là Chu Nguyên. Mời trở về đi, Kim Nghi tộc ta không hoan nghênh ngươi. Ánh mắt Chu Nguyên hở hững, nhìn qua cô ta rồi nói, ngươi là ai? Kim Linh Nhi đâu? Thái độ này của Chu Nguyên làm cho lông mày nữ tử kia có chút dựng thẳng, sắc mặt ngày bình thường cũng là ngang ngược, ánh mắt phát lạnh. Ta nói Kim Nghi tộc không chào đón ngươi, nếu không rời đi cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Nguyên thấy vậy thì khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng, sau đó tiếp theo một chớp mắt bước ra một bước. Oanh! Nguyên khí như bão táp cường hãn tới kinh người quét sạch mà ra, toàn bộ thiên địa đều đang bị hơi rung chuyển, áp bách kinh người giống như thủy triều tràn ngập. Cùng với lúc đó, thanh âm băng lãnh kia của Chu Nguyên cũng vang vọng mà lên. Không khách khí, ngươi là cái thá gì? Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ẩn ẩn có nguyên khí đại thủ vẩy rồng hiện hiện trực tiếp thành hình, không lưu tình lại chút nào, đã có bàn tay đối với nữ tử kia hung hăng đập xuống. Oanh! Nguyên khí đại thủ hung hăng đập xuống chưa rơi xuống, hư không đã xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, có không gian vết rách như ẩn như hiện. Mặt đất phía dưới càng không ngừng sụp đổ. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được mà có chút biến sắc. Cô ta chấn kinh vì Trung Nguyên xuất thủ rất hung ác. Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn Kim Nghê tộc bọn hắn sao? Lại còn dám chủ động ra tay với cô ta? Cuồng đồ như vậy, làm can! Nữ tử xinh đẹp có chút tái nhợt, một tiếng quát chói tai. Đem bắt hắn! Sau lưng cô ta có bốn đạo thân ảnh cường tráng. Chắc là cường giả trong Kim Nghê tộc, bọn hắn nghe được. Bốn người đều là nguyên anh cảnh cường giả, nhưng lúc này lại không có nửa phần tự ngạo, ngược lại là khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được nguyên khí đại thủ đập xuống kia của Châu Nguyên đến tột cùng là cường hãn bực nào. Nội tình nguyên khí tên này tương đối đáng sợ. Bốn người bộc phát ra tiếng gầm. Sau một khắc, thân thể bành trướng trực tiếp biến thành bốn đầu cự thú màu vàng, ước chừng khoảng trăm trượng. Cự thú hình như sư hổ, tản ra khí thế hung ác ngập trời. Một đoạn thật dài cái đuôi màu vàng vung vẩy, ngay cả hư không đều bị đánh cho rách tả tơi. Bốn vị cường giả Kim Nghê tộc này vừa ra tay đã ra bản thể, có thể thấy được kiêng kỵ đối với Chu Nguyên. Bọn chúng ngửa mặt lên trời mà thét dài, trong miệng lớn có kim quang đâm ra tựa như dòng lũ, những nơi đi qua hư không băng liệt từng khúc. Nhưng tất cả đều không có tác dụng quá lớn, nâng theo lấy nguyên khí cự thủ kia đập xuống, dòng lũ màu vàng trực tiếp sụp đổ, mà bốn đầu cự thú màu vàng cũng bộc phát ra thanh âm gào thét. Thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, đem từng tòa sơn phong đều ép tới sụp đổ xuống dưới. Bốn vị cường giả Kim Nghê tộc này nhiều nhất cũng chỉ là đại nguyên anh cảnh, thực lực như vậy hẳn là có thể đỡ nổi Chu Nguyên lúc này. Trên bầu trời, nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng cổ ta cũng chưa hề e ngại, mà ngược lại lại tức giận nói: Chu Nguyên, ngươi muốn chết sao? Dám ở trong khu vực Kim Nghê tộc ta động thủ, ngươi cho rằng nơi này là Thiên Uyên vực của ngươi chắc? Cô ta có chút khó tin, không nghĩ tới Chu Nguyên cuồng vọng như vậy. Mặc kệ hắn trước kia tại Hỗn Nguyên Thiên thanh danh vang vọng cỡ nào, thế nhưng nơi này là Kim Nghê tộc Vạn Thú Thiên, ở chỗ này trực tiếp động thủ, chẳng phải là đánh mặt Kim Nghê tộc hay sao? Mà tên này sao lại mạnh như thế chứ? Dựa theo cô ta biết tình báo, tên này cũng mới đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Tuy nói vừa đột phá đã thành tựu Đại Nguyên Anh, nhưng hắn đối mặt với bốn người tại Đại Nguyên Anh cảnh trong Kim Nghê tộc bọn hắn cũng tuyệt đối là không yếu. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo nhìn qua nữ tử trước mặt. Hắn đương nhiên biết nơi này là địa bàn Kim Nghê tộc. Nhưng thế thì sao? Hắn hiện tại cũng không phải là lẻ loi một mình, mà là bên người có đại lão tọa trấn. Không sai, chính là bởi vì yêu yêu tồn tại, hắn mới có thể lựa chọn thủ đoạn ngang ngược thô bạo như vậy. Nhưng dưới mắt không cần. Cáo mượn oai hùm, Chu Nguyên nghĩ như vậy. Để Kim Linh Nhi tới gặp ta, ta không hứng thú cùng người nói nhảm. Lông mày của hắn hơi nhíu lấy, có một chút không rõ vì sao nữ nhân này đối với hắn biểu hiện ra được địch ý. Hắn rõ ràng chưa từng trêu chọc qua Kim Nghê tộc, thậm chí cùng Kim Linh Nhi quan hệ cũng không tệ lắm. Cộng thêm bởi vì nguyên nhân thôn thôn đối với Kim Nghệ tộc, hắn vẫn có rất nhiều hảo cảm. Nhưng hôm nay việc này lại làm cho hắn có chút không kiên nhẫn. Nữ tử kia nhìn thấy thái độ này của hắn càng phẫn nộ, nhưng trở ngại hung uy của Chu Nguyên, cô ta nhất định cũng không còn dám khiêu khích nữa. Thế nhưng vào lúc này, chân trời hậu phương kia có từng đạo kim quang thoáng hiện, sau đó nhanh chóng đối với phương hướng này phá không mà đi. Những kim quang kia, từng cái nguyên khí cường hoành, tản ra hung uy, là đội chấp pháp trong tộc. Nữ tử kia thấy vậy thì lập tức đại hỉ, chợt cười lạnh nhìn về phía Chu Nguyên nói: Ta thấy rồi. Ta đã nói rồi, ngươi ở chỗ này dương oai, chỉ sợ là đến nhầm chỗ. Sắc mặt Chu Nguyên hờ hững, nhìn qua kim quang nơi xa mà đến. Hắn cũng sẽ không cùng nữ nhân ngu xuẩn này nói thêm điều gì, bởi vì trong những người tới, hắn cảm giác thấy nguyên khí ba động của Kim Linh Nhi. Mười mấy hơi thở sau, đạo đạo kim quang kia từ hư không rơi xuống, người dẫn đầu chính là Kim Linh Nhi. Kim Nhã, Chu Nguyên là tiểu tổ mời đến, người dám dẫn người ngăn cản hắn, người cho rằng ra ra là đại trưởng lão trong tộc liền có thể tùy ý làm bậy hay sao? Kim Linh Nhi nhìn qua nơi đây bừa bộn, lại nhìn Kim Nhã kia một cái, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, cả giận nói: Trước đây cô ta nhận được Chu Nguyên truyền tin, đã lập tức báo cáo cho chư vị trưởng lão trong tập. Dù sao, Châu Nguyên tuy nói chỉ là Nguyên Anh cảnh, thế nhưng thân phận lại hẳn là đặc biệt đặc thù. Hắn là Nguyên Lão, Thiên Uyên Vực Hỗn Nguyên Thiên, nếu so ra cùng trưởng sự trưởng lão trong tộc tương đương, lại thêm hắn lần này là nhận lời mời của tiểu tổ mà đến, xem như quý khách Kim Nghê tộc bọn hắn. Nhưng Kim Linh Nhi ngược lại là không nghĩ tới. Kim Nhã nghe được tin tức này, dám một mình dẫn người đến đây để chặn đường. Kim Nhã nhìn Kim Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Ngược lại, đối với những đội chấp pháp trong tộc kia khiển trách quắc mắng. Người này dám ở Kim Nghê tộc ta động thủ, đã là phạm vào quy củ, lập tức đem hắn cất giữ. Nhưng những người đội chấp pháp kia lại không động tay. Một nam tử trung niên, thân thể khôi ngô, khuôn mặt có nhiều vết cào thản nhiên nói: Kim Nhã tiểu thư, chư vị trưởng lão đã có lệnh, xin mời Chu Nguyên, Nguyên lão nhập tộc. Mặt khác, ngươi lần này làm trái quy tắc, xuất thủ đối với quý khách trong tộc, sau này tự có trừng phạt. Kim Nhã nghe thấy vậy thì lập tức tức giận không thôi. Kim Khuê, ngươi giỏi rồi, đại ca của ta mới là đội trưởng đội chấp pháp, để xem ngươi đến lúc đó cùng huynh ấy bàn giao thế nào đây. Mà rõ ràng, đại ca ta mới là Nguyên Anh mạnh nhất Kim Nghê tộc. Lần này cùng tiểu tổ là đồng bạn phù hợp nhất, tại sao muốn tìm một ngoại nhân đến thế? Hắn chỗ nào so ra mà vượt đại ca ta? Thoại âm rơi xuống, cô ta chỉ có thể tức giận nhìn Trung Nguyên một chút, không còn lưu lại, quay người mà đi. Theo cô ta rời đi, không khí trong sân dịu đi một chút. Kim Linh Nhi từ bầu trời rơi xuống, một mặt áy náy nhìn qua Trung Nguyên nói: thực sự rất có lỗi, không nghĩ tới xảy ra loại sai lầm này, hy vọng người bỏ qua. Kim Nhã kia ngang ngược đã quen, thế nhưng cô ta không đại biểu Kim Nghê tộc chúng ta. Chu Nguyên chậm rãi nói: ta với tiểu tổ các ngươi chính là quen biết đã lâu, dĩ vãng nó đi theo bên cạnh ta, lần này đến đây cũng chỉ là dẫn nó rời đi. Nếu các ngươi thật sự không chào đón, ta chỉ cần thông báo nó một tiếng, sau đó chúng ta cùng nhau rời đi là được. Kim Linh Nhi khẽ giật mình, có chút chấn kinh cũng khó tin. Tiểu tổ trước kia đi theo bên cạnh ngươi sao? Tuy nói từ tiểu tổ đối với Châu Nguyên phản ứng đến xem, giữa bọn hắn hẳn là cực kỳ quen thuộc, thế nhưng Kim Linh Nhi vẫn không cách nào lý giải. Một tôn tiên thiên thánh thú, sao trước kia lại đi theo Châu Nguyên? Mà đừng nói trước kia Châu Nguyên, coi như hiện tại hắn bước vào Nguyên Anh cảnh. Đây đối với tiên thiên thánh thú mà nói, vẫn như cũ lộ ra không đáng giá nhắc tới. Dù sao chỉ cần đợi đến tiên thiên thánh thú trưởng thành, liền xem như thánh giả bình thường, cũng không dám nói là đối thủ của nó. Ánh mắt hoàn toàn là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Cho dù thời điểm đó tiểu tổ coi như còn nhỏ, nhưng tiên thiên thánh thú kiêu ngạo sẽ không để cho chúng nó đi theo bất luận kẻ nào. Chu Nguyên không giải thích gì nhiều, bởi vậy sẽ còn liên lụy tới Yêu Yêu. Nhìn cô một bộ lười biếng, hiển nhiên cũng không muốn để ý tới những người bạn Kim Nghê tộc này. Kim Linh Nhi thấy thế, có lẽ cảm thấy Chu Nguyên chỉ là nhất thời khuếch đại, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại khi ở trong lòng, Chu Nguyên còn có khí, chỉ có thể khổ khuyên nhủ: người đại nhân đại lượng, đừng tức giận. Chu Nguyên khoát tay áo, không ở trên nhiều lời, chỉ là bình tĩnh mà nói: đi thôi, đi Kim Nghê tộc trước. Mặc kệ đến tột cùng có ba phong ba gì, dưới mắt gặp thôn thôn trước rồi nói tiếp. Kim Linh Nhi thấy vậy cũng thở dài một hơi, sau đó cô ta nhìn thoáng qua cùng Yêu Yêu sau lưng Chu Nguyên. Dung nhan khí chất người này, ngay cả cô ta ở trong Kim Nghê tộc cũng tĩnh có ít mỹ danh, đều cảm thấy kinh diễm. Nhưng Chu Nguyên tựa hồ không có ý tứ giới thiệu, cô ta cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người phía trước dẫn đường. Chu Nguyên nhìn qua bóng hình cô ta, trong lòng cảm giác chỉ sợ chuyến đi Kim Nghê tộc lần này cũng không bình yên như hắn tưởng tượng. Nhưng bên người có đại lão, trong lòng hoàn toàn không hoảng hốt. Chỗ sâu bách vạn đại sơn có không gian mở tự thành thiên địa, mà nơi này chính là chỗ tổ địa Kim Nghê tộc. Khi Chu Nguyên đi theo Kim Linh Nhi bước vào tòa không gian này, chỉ thấy một cỗ chi khí man hoang cổ xưa nặng nề đập vào mặt. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể nghe thấy được vô số thanh âm nguyên thú tề khiếu. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung, bao phủ mà tới. Đó là một loại uy thế, kim nghệ tộc tích lũy vô số túy nguyệt hình thành. Một khi có người xâm nhập, không phải xin mời vào, liền sẽ gặp phải loại uy thế này phản công. Ở tại phía dưới vĩ lực, liền xem như pháp vực cường giả, cũng lấy không được chút chỗ tốt nào. Có Kim Linh Nhi dẫn đường, uy thế như vậy tự nhiên không đối với Chu Nguyên tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ, mí mắt nhảy lên một cái. Kim Nghe tộc này có thể trở thành một trong 7 đại tộc vạn thú thiên. Nội tính như vậy cũng thực sự để cho người ta không thể khinh thường được. Chu Nguyên, ngươi biết Kim Nhã kia vì sao muốn đến chặn đường ngươi không? Còn có tiểu tổ, tại sao lại gọi ngươi tới? Tiến vào tổ địa, Kim Linh Nhi nhìn về phía Chu Nguyên thấp giọng nói. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu. Là bởi vì Long Linh Động Thiên. Kim Linh Nhi cười khổ. Nghe đồn Long Linh Động Thiên chính là một sợi tàn hồn tổ long đăng biến thành. Xem như nơi cơ duyên cao cấp nhất trong vạn thú thiên. Vô số chủng tộc nguyên thú đối với nó chạy theo như vịt. Chỗ kia đồng dạng có cơ duyên tiểu tổ cần có. Mà bởi vì các loại nguyên tắc, quy tắc duyên cớ trong Long Linh Động. Người huyết mạch thánh thú càng mạnh, thu hoạch được đại cơ duyên khả năng cũng liền càng cao. Hơn nữa là hai người chế, cũng chính là hai người làm một đội. Cho nên người hiểu, ai cùng với tiểu tổ cùng một chỗ, chỗ tốt cũng sẽ càng lớn hơn. Tiểu tổ lấy danh nghĩa Kim Nghê tộc tham gia, cho nên những thất phẩm giai trong tộc kia vì có thể trở thành doanh liệt cùng tiểu tổ tiến qua Long Linh Động Thiên, xem như hung hăng tranh đấu qua một trận. Mà người trong đó trổ hết tài năng là Kim Lam. Hắn trong Kim Nghê tộc chúng ta là thất phẩm, đỉnh tiêm giả. Cho nên, nếu theo nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đạt được danh liệt này xem như là thực lực cho phép. Mặt khác, hắn cũng là đại ca Kim Nhã, chính là đại thủ lĩnh đội chấp pháp trong Kim Nghê tộc. Kim Linh Nhi nói tới một đống, sau đó nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ là đồng bạn của tiểu tổ lần này. Nhưng ai cũng không nghĩ, chính là vài ngày trước, tiểu tổ nói nó đã có nhân tuyển, cũng không thừa nhận Kim Lam. Mà nhân tuyển kia chính là ngươi. Chu Nguyên ngẩn người, sau đó không nhịn được khóe miệng giật một cái. Thồn hỗn đản này, thật đúng là không chuyện tới kéo cửu hận cho hắn. Trách không được, Kim Nhã kia sẽ giận đùng đùng đến chặn đường hắn. Hóa ra là bởi vì hắn đã đỉnh vị trí đại ca cô ta. Cái này có phù hợp với quy củ không? Châu Nguyên có chút bất đắc dĩ hỏi. Muốn đi vào tòa Long Linh Động Thiên kia, cần bỏ ra thánh thú tinh huyết. Tiểu tổ lần này bỏ ra một cái bút lớn nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, nó là quyền lợi quyết định những điều này, mà Kim Nghe Tộc lần này lại còn dính dáng vào ánh sáng tiểu tổ, mới có thể có tư cách nhiều người hơn được tiến vào thu hoạch. Nghe Kim Linh Nhi nói như vậy, Chu Nguyên khẽ gật đầu. Trách không được, những người Kim Nghê tộc các ngươi nhìn ta có chút không vừa mắt. Kim Linh Nhi nghe vậy lại lắc đầu đáp. Chuẩn xác mà nói, hẳn là người nhất mạch đại trưởng lão kia. Nhìn ngươi không quá thuận mắt, dù sao Kim Lam là cháu trai đại trưởng lão quan trọng nhất. Mà ta lại thuộc về nhất mạch nhị trưởng lão. Những năm qua, tộc trưởng chúng ta bế quan, sự vụ trong tộc đều do hai đại trưởng lão xử lý. Thế là hai mạch ở giữa, tự nhiên sẽ có rất nhiều tranh đấu. Cho nên người mạch chúng ta đối với loại chuyện này, tuy nói không tính là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng thờ ơ lạnh nhạt. Chu Nguyên lúc này mới gật đầu, chuyện nội bộ phe phái tranh đấu, chỗ nào cũng không thể tránh. Nhưng cũng may chính là, hắn cuối cùng đem chuyện làm cho rõ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía tòa tổ địa Kim Nghê tộc phía xa, chỉ thấy thiên địa ở giữa cự sơn trải rộng hùng vĩ. Tại chỗ xa xa có thể thấy được từng đầu cự thú. Bản sơn thổ hải tựa như thế giới hồng hoang. Mà Kim Linh Nhi đem một ít chuyện sau khi thích rõ đã trực tiếp mang theo Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thẳng hướng một tòa núi lớn mà đi. Ngọn núi lớn này bắt đầu ngay cả Chu Nguyên đều bị chấn động một chút. Sự hùng vĩ kia khó mà hình dung. Nếu tới gần, toàn bộ nằm tầm mắt đều bị nó bao trùm, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Nghe nói đây là Tổ Sơn Kim Nghê tộc. Mà tại Tổ Sơn trên một tòa bình đài khổng lồ, Kim Linh Nhi dẫn Chu Nguyên rơi xuống, ở đây đã có không ít thân ảnh. Hắn nhìn lại, những thân ảnh kia đều là hình người như Kim Linh Nhi. Chủng tộc nguyên thú tại phần lớn thời điểm đều sẽ hóa thành bộ phận hình dáng con người. Đây cũng không phải là nói cảm thấy hình dạng người có gì đặc biệt, hoàn toàn chỉ là bởi vì thuận tiện giao lưu. Không phải vậy, đều sẽ hóa thành bản thể. Thân thể khổng lồ như vậy, thực sự quá không tiện. Ánh mắt Trung Nguyên đảo qua, phát hiện những tộc nhân Kim Nghê tộc kia đều đang dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, trong đó tràn đầy xem kỹ, hiếu kỳ cùng chất vấn. Nhưng khi ánh mắt của những người này nhìn Yêu Yêu, thì lập tức trong mắt có chi sắc kinh diễm bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời có chút dục dịch. Trung Nguyên không để ý tới đám người, mà sắc mặt bất động, nhìn về hướng vị trí trung tâm. Ở nơi đó có mấy bóng người tản ra uy áp kinh người. Đứng đầu là hai vị lão giả tóc vàng, từ trong cơ thể bọn hắn phát tán ra cảm giác áp bách, đều là bước vào pháp vực cảnh. Đằng sau hai vị lão giả, Trung Nguyên còn nhìn thấy Kim Nhã lúc trước chặn đường hắn. Cô ta lúc này đang đứng bên cạnh một nữ tử, nam tử, thân thể thon dài, cắn chặt hai hàm răng trắng, tức giận mà theo dõi hắn, sau đó không ngừng đối với nam tử nói gì đó. Nam tử bên cạnh kia ngược lại đặc biệt xuất chúng, thân thể thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tóc màu vàng theo gió dương nhẹ, nhìn qua chính là một chỗ điểm mục tiêu toàn trường chú ý tới. Mà lúc này, hắn nghe Kim Nhã truyền thanh âm đến, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Chu Nguyên, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Dường như phát giác được Chu Nguyên đến, đồng tử hắn ẩn ẩn có kim quang lấp lóe kia cũng quay lại. Ánh mắt kia mang theo một cỗ cảm giác áp bách cực mạnh, trong đó còn có chi khí hung sát khó mà che giấu, để cho người ta dùng mình. Nhưng Chu Nguyên lại thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì biết rõ, chỉ sợ người này chính là vị Kim Lam có ý đồ trở thành đồng bạn của Thôn Thôn. Ha ha, Chu Nguyên Nguyên lão đừng xa mà tới, ngược lại là Kim Nghê tộc ta đã chậm trễ. Lúc Chu Nguyên rơi xuống, trong lúc này có một người trong hai vị lão giả tóc vàng cười vui cởi mở chuyển ra, sau đó tiến lên trước đối với Chu Nguyên chắp tay nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã thông cảm và vẫn nghe chuyện của mình, mặc dù bây giờ thời gian cũng đã khá muộn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm theo dõi.